Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 280, cường địch xâm lấn. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng nổ, một cỗ cường đại bạo tạc tính chất lực lượng, không ngừng hướng bao kiến ba trên người oanh kích mà đi. Lại bị bao kiến ba bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ ngăn trở. Tại dày đặc đạn đạo trong công kích, bao kiến ba bay đến huyền minh thành tường thành bên trên. Vung tay lên, lắp đặt tại tường thành bên trên nguyên một đám đạn đạo máy phát xạ bị phá hủy. Ầm ầm, ầm ầm, tại một đạo kịch liệt vô cùng tiếng nổ bên trong, bao kiến ba chỗ tường thành đột nhiên bạo tạc. Vô cùng cường đại bạo tạc tính chất lực lượng, trực tiếp đem bao kiến ba nổ bay, bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ bị phá hủy, toàn thân nhuộm đầy máu tươi, khóe miệng không ngừng phun ra từng ngụm ân máu đỏ tươi. Một bộ bị thương nặng bộ dáng, bao kiến ba bị thương nặng đằng sau, từng viên đạn đạo chính xác vô cùng oanh kích đến bao kiến ba trên người. Làm bao kiến ba tổn thương càng thêm tổn thương, khí tức cấp tốc suy yếu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu to nói, nhanh tới cứu ta, ha ha, bao kiến ba, ngươi cũng có hôm nay, nhìn dáng vẻ của ngươi, thật đúng là chật vật không chịu nổi. Một cái hào sảng vô cùng tiếng cười từ bên trên bầu trời buông xuống, một tôn chiều cao cao to 100 mét. Toàn thân bao trùm lấy một tầng nham thạch to lớn áo giáp cự nhân. Từ trên trời hạ xuống ngăn tại bao kiến ba trước người. Vô số đạn đạo đánh vào cái kia nham thạch áo giáp bên trên. Đem cái kia nham thạch áo giáp nổ ra nguyên một đám lỗ nhỏ. Lại không cách nào đem cái kia dày đến mấy thước nham thạch áo giáp xuyên qua. Cái kia nguyên một đám lỗ nhỏ xuất hiện vẻn vẹn một cái chớp mắt. Tiếp đó liền bắt đầu nhanh chóng khép lại. Bao kiến ba ngửa mặt lên trời lớn tiếng nói to. Hàn Vân Na, ngươi nếu là lại không xuất hiện, ta lập tức xoay người rời đi. Ta không phải là ở chỗ này sao? Một tiếng như chuông bạc cười khẽ tiếng vang lên. Toàn thân tản ra mê người khí tức Hàn Vân Na. Nét mặt tươi cười như hoa. Mang theo một vệt hương phong doanh doanh đi ra. Tại Hàn Vân Na sau lưng, thì là theo chân ba tên tướng mạo anh tuấn, dáng người khôi ngô, trên trán tràn ngập vô tận ngạo khí nam tử trẻ tuổi. Bao kiến ba ánh mắt có chút co rụt lại, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiêng dè trầm giọng nói. Tam đại thanh long, Hàn Vân Na, người vậy mà đem các ngươi ma nhân át chủ bài. Tam đại thanh long đều mang ra ngoài. Xem ra đối với khôi lỗi môn môn chủ Dương Dũng 10 phần xem trọng. Cái kia phóng khoáng vô cùng. Nham thạch cự nhân, nhìn xem Hàn Vân Na phía sau ba tên người trẻ tuổi. Trong đôi mắt cũng thoáng qua một vệt vẻ kiêng dè. Tam đại thanh long chính là ma nhân tại thế giới dưới lòng đất trung cực binh khí. Cũng là các nàng trấn áp cái khác phản kháng thế lực binh khí mạnh nhất. Tại thế giới dưới lòng đất bên trong, không có thế lực lại không biết ma nhân cung phụng Tam Đại Thanh Long Chu Kiệt. Từ khác, Hàn Mãnh Liệt, Hàn Vân Na nở nụ cười xinh đẹp nói. Không sai, khôi lỗi môn môn chủ Dương Dũng là thuộc tại chúng ta ma nhân. Về phần khôi lỗi môn bên trong những bảo vật khác, chúng ta có thể chia đều. Hắc hắc, khôi lỗi môn Dương Dũng đến cùng thuộc về ai? Chờ phá khôi lỗi môn, chúng ta lại mỗi người dựa vào thủ đoạn đến tranh đoạt hắn tốt. Trước đó thương định, không có chút ý nghĩa nào. Nương theo lấy cười lạnh một tiếng thanh âm. Một tên tướng mạo anh tuấn nam tử trung niên từ một bên chậm rãi đi ra. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Vân Na một nhóm. Hàn Vân Na trong mắt đẹp cũng thoáng qua một vệt vẻ kiêng dè. Trầm giọng nói, Ngụy Hoành. Người thật muốn cùng ta tranh sao? Người này tướng mạo anh tuấn nam tử trung niên, chính là tinh thần đại lục yêu ma nhất tộc yêu vương Ngụy Hoành. hắn cũng là thế giới ngầm chủng tộc liên quân bên trong thực lực xếp hạng 5 vị trí đầu cao thủ. Tuyệt thế, thực lực đến gần vô hạn tinh không tu sĩ. Ngụy Hoành cười nhạt một cái nói, chúng ta hà tất vì còn không có đồ vật đến tay rằng co. Bên cạnh còn có không ít nhân tộc đỉnh tiêm cao thủ ở một bên nhìn chằm chằm. Không bằng chúng ta trước tiên liên thủ đem bọn họ xử lý. Sau đó lại nói cái khác. Hàn Vân Na trầm ngâm một hồi, ánh mắt hướng về bên phải một cái tiểu gò núi nhìn lướt qua. Gật đầu nói, không sai, chúng ta trước tiên liên thủ giải quyết tránh tại bên cạnh nhân tộc con ruồi lại nói cái khác. Các ngươi những thứ này tầm thường đê tiện chủng tộc, coi như lại thế nào liên thủ, cũng đã định trước muốn tử vong. Nếu như các ngươi ngoan ngoãn đầu hàng lời nói, chúng ta còn có thể tha các ngươi một mạng, để các ngươi kéo dài hơi tàn. Nương theo lấy hừ lạnh một tiếng, một tên râu tóc bạc trắng, xuyên màu đỏ tu sĩ trường bào lão giả, từ cái kia tiểu gò núi bên trong chậm rãi đi ra. Kiêu căng vô cùng quan sát Hàn Vân Na một nhóm, tại lão giả kia bên người theo một tên hắc sắc sắc tóc ngắn. Tướng mạo phổ thông, nhìn qua không có cái gì đặc thù nam tử trung niên. Hàn Vân Na vũ mị cười nói, Thanh Phong Cốc Tiêu Văn Hòa Mầm Hạo, hai người các ngươi là đi tìm cái chết sao? Ở đây thế giới dưới đất chủng tộc liên quân đại tu sĩ bậc cường giả số lượng cao to 7 bản tôn. Hơn nữa cái này 7 bản tôn đại tu sĩ tất cả đều là đại tu sĩ bên trong đứng đầu nhất cường đại tôn. Tại bọn nó 7 người liên thủ, tuyệt đối có nắm chắc giết chết Tiêu Văn Hòa Mầm Hạo. Cái kia xuyên màu đỏ tu sĩ trường bào Tiêu Văn thản nhiên nói. Đương nhiên không chỉ hai chúng ta, còn có chúng ta Ác Quỷ Môn, một tên dáng người khôi ngô, lớn một khuôn mặt râu quai nón. Trần trụi lấy lên thân, bắp thịt rắn chắc vô cùng, văn có thần bí xâm người khôi ngô đại hán, mang theo một tên xuyên màu lam tu sĩ trường bào vẻ mặt già nua nữ nhân. Một tên dáng người nhỏ gầy, phảng phất một cái xấu hầu tử đồng dạng nam tử từ một bên đi ra. Ngụy Hoành trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng thản nhiên nói. Ác Quỷ Môn Nghiêm Anh, Thiệu Mộng, Dì Hạo. Các ngươi vì khôi lỗi môn Dương Dũng, ở dưới tiền vốn thật là lớn, bất quá, chỉ bằng các ngươi 5 người, vẫn như cũ không phải đối thủ của chúng ta. Không sai, đơn bằng chúng ta 5 người, tối đa cũng chỉ có thể tại các ngươi phía trước toàn thân trở ra. Bất quá, ngấp nghé khôi lỗi môn truyền thừa, cũng không chỉ chúng ta 5 người, Thiên Long Môn, Chính Nhất Môn. Vô Cực Học Viện bọn nó đồng dạng điều động đại tu sĩ bậc cường giả sớm liền đến nơi này. Cái kia, râu quai nón Nghiêm Anh phóng khoáng nở nụ cười. Tiện tay bắn ra, ba đạo thanh sắc pháp thuật quang mang lập tức hướng về ba phương hướng đánh tới. Cái kia ba đạo thanh sắc pháp thuật quang mang vừa rơi xuống tại ba mảnh vô cùng trống trải đất. Trống bên trong, trực tiếp nhấc lên một từng trận gợn sóng. Hiển nhiên cái kia ba mảnh khoảng trống trong đất ẩn núp cái gì? Hàn Vân Na chờ thế giới dưới đất chủng tộc liên quân các cường giả ánh mắt một chút tập trung vào. Cái kia ba mảnh đất trống bên trên, mắt thấy không còn cách nào tiếp tục ẩn tàng. Cái kia ba mảnh khoảng trống trong đất cường giả cũng liền rút đi tất cả ngụy trang. Tại cái kia ba mảnh khoảng trống trong đất, một mảnh đất trống bên trên ngạo nghễ đứng vững một tên xuyên màu trắng tu sĩ bào. Một khuôn mặt ngạo khí nam tử trẻ tuổi. Một mảnh khoảng trống trong đất đứng một tên có một đầu hắc sắc tóc ngắn. Tướng mạo anh tuấn, mang theo một cỗ học giả khí chất nam tử trung niên. Một tên có mái tóc dài màu xám, khuôn mặt tiều tụy, phảng phất một cỗ thi thể đồng dạng nam tử trung niên. Một mảnh đất trống bên trên nhưng là đứng hai nam một nữ. Cái kia hai nam một nữ, nam anh tuấn, nữ mỹ lệ, khí chất cực kỳ bất phàm. Ngụy Hoành trong mắt lóe lên một vệt vẻ chê cười. lạnh lùng châm chọc nói, chính nhất môn Hoàng Anh, vô cực học viện Thạch Phúc Đức, từ nại ngươi, thiên long môn Ấm Lạc, trước đó mãnh liệt, đặng na, khôi lỗi môn môn chủ Dương Dũng thế nhưng là các ngươi nhân tộc thiên tài. Chống lại chúng ta thế giới dưới đất chủng tộc liên quân trụ cột vững vàng. Không nghĩ tới vậy mà biết có nhiều như vậy nhân tộc cao thủ đến đây bắt hắn. Các ngươi nhân tộc thật đúng là đoàn kết đây. Ngụy Hoành cười lạnh nói. Thạch Phúc Đức, khôi lỗi môn thế nhưng là phụ thuộc các ngươi vô cực học viện thế lực. Các ngươi dạng này công khai xuất thủ đối phó hắn. Chẳng lẽ không sợ người phía dưới thất vọng đau khổ sao? Thạch Phúc Đức cười nhạt một tiếng, đổi trắng thay đen nói, khôi lỗi môn thiếu chủ Dương Phong qua quýt sát nhân, hiện tại đã không phải là chúng ta vô cực học viện người. Hơn nữa khôi lỗi môn cấu kết ma nhân, ý đồ phá vỡ nhân tộc, tội ác tày trời, đã là chúng ta tinh thần đại lục nhân tộc công địch. Ta vô cực học viện thân là tinh thần đại lục thủ hộ giả một trong. Diệt trừ thứ bại hoại như vậy, không thể chối từ, Ngụy Hoành cười tủm tỉm nói, Dương Dũng cùng chúng ta ma nhân cấu kết, ta cái này yêu vương như thế nào không biết, đây là các người vô cực học viện một nhà ý tứ, vẫn là tất cả mọi người ý tứ. Tiêu Văn trong mắt chớp động lên vô tận oán độc, gằn từng chữ, đương nhiên là tất cả chúng ta ý tứ. Khôi lỗi môn cùng ma nhân nhất tộc cấu kết, tội ác tày trời, chỉ có một con đường chết. Chúng ta Thanh Phong Cốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua dạng này nhân tộc bại hoại. Nhất định sẽ đem bọn họ chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Nghe Tiêu Văn lời nói, chính nhất môn Hoàng Anh chỉ là cười lạnh, ác quỷ môn Nghiêm Anh ba người cũng cười lạnh không nói. Thiên Long môn ba đại cường giả cũng cười mỉm cái gì cũng không có nói. Hiển nhiên chấp nhận Tiêu Văn vu hãm từ. Nhìn thấy dạng này, Dương Phong sắc mặt tái xanh, vô cùng phẫn nộ nói. Thật là đổi trắng thay đen. Chúng ta khôi lỗi môn rõ ràng vì chống lại thế giới dưới đất chủng tộc liên quân lập xuống đại công. Bọn họ tại sao có thể như vậy đổi trắng thay đen? Vu hãm chúng ta. Mặc dù Dương Phong cũng không có lấy xuất toàn lực, thế nhưng là hắn suy cho cùng chống lại thế giới dưới đất chủng tộc liên quân. Đồng thời xử lý mười mấy vạn ma nhân, bây giờ bị Tiêu Văn bọn họ đổi trắng thay đen vu hãm. Trong lòng cái kia cỗ phẫn nộ, căn bản là không có cách ngăn chặn, Thư Ngạo Tuyết trong mắt đẹp thoáng qua một vệt thương hại. Thản nhiên nói, đây chính là thực tế. Tại tinh thần đại lục bên trong, chúng ta sáu đại tu sĩ tập đoàn thực lực mạnh nhất, chính là quy tắc chế định giả. Chúng ta nói ngươi cùng ma nhân cấu kết, ngươi coi như không cùng ma nhân cấu kết, cũng đồng dạng sẽ gánh vác lấy cùng ma nhân cấu kết tội danh. Chúng ta nói ngươi không cùng ma nhân cấu kết, ngươi coi như cùng ma nhân cấu kết, cũng sẽ không có vấn đề gì. Ngụy Hoành cất tiếng cười to nói, ha ha, Dương Dũng, ngươi đã nghe chưa? Những thứ này nhân loại vô sỉ tu sĩ đã tuyên án ngươi cùng chúng ta ma nhân nhất tộc cấu kết. Sửa sang cái tinh thần đại lục nhân loại thế lực đều chính là địch nhân của ngươi. Ngươi bây giờ đường ra duy nhất, chính là hàng chúng ta ma nhân nhất tộc. Ta sẽ đích thân xuất thủ, vì ngươi chuyển đổi huyết mạch. Để ngươi thành cho chúng ta tôn quý ma nhân nhất tộc. Chờ chúng ta ma nhân nhất tộc xưng bá đại lục đằng sau. Ngươi cũng có thể phân một khối lãnh địa. Nuôi nhốt những cái kia đê tiện nhân loại vô sỉ. Một cái quang minh chính đại. Đường đường chính chính âm thanh từ huyền minh trong thành vang lên. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Ta Dương Dũng là đường đường chính chính nam tử Hán. Dù cho ngàn người chỉ trò, dù cho bỏ mình, cũng tuyệt đối sẽ không sửa đổi tín niệm trong lòng. Là đầu hảo hán, đáng tiếc, Nghiêm Anh trong mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp, chậm rãi thở dài, cái kia ngũ đại nhân loại tu sĩ tập đoàn đại tu sĩ. mỗi một cái đều là đi qua vô số tàn khốc cạnh tranh lan truyền ra cường giả. Bọn họ như là đã quyết định muốn đem khôi lỗi môn diệt đi, liền tuyệt đối không sẽ dao động. https://www.sop.com.ext/90316/20.726.994 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.